Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người trẻ tuổi này gọi Hạ Bình, hắn là Viêm Hoàng Đại học học sinh, nhận trường học tinh anh nhiệm vụ, đây là chính phủ liên bang hòa Viêm Hoàng Đại học hợp tác, vì lẽ đó thân phận của hắn tạm thời chính là cảnh sát, từng có làm tự vệ quyền hòa giết người quyền hạn. Nếu như là vì đối phó phần tử tội phạm, chém giết tên vô lại, như vậy cũng không gì đáng trách, cho dù lên tới liên bang tòa án, người trẻ tuổi này cũng là vô tội, đây là sử dụng chính mình giữa lúc quyền lợi. Chó má công đạo thoại. Vô pháp bang các trưởng lão phát điên. Hận không thể hướng về Quách Đông Hải gương mặt kia đánh một quyền, sẽ không có so với câu nói như thế này càng thêm thiên vị, rõ ràng bọn họ người bị giết không ít, hơn nữa nhân chứng vật chứng đầy đủ. Hiện tại bị tiểu tử này nói rồi một đống ngụy biện, ngược lại là vô tội, này tính là gì chó má công đạo thoại, lẽ nào bọn họ vô pháp ba người liền như vậy oan đã chết rồi sao? Không hổ là thành chủ, quả nhiên thâm minh đại nghĩa, công chính nghiêm minh, yêu dân như tử a, như vậy công đạo thoại làm cho người tin phục. Hạ Bình dửng dưng nói rằng. Quách Đông Hải vung vung tay, không không không, ta cũng chỉ là công bằng xử lý mà thôi, cũng không phải là thiên vị ngươi. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy hai người này một sướng một hòa, hòa nói tướng thanh như thế, người chung quanh cảm thấy phía trên thế giới này không có ai so với hai người bọn họ da mặt càng dày, rõ ràng là thiên vị, còn nói đây là công chính nghiêm minh. Trước tên khốn kia nói bọn họ hòa truy phong tặc cấu kết với nhau làm việc xấu, hiện tại tiểu tử này hòa thành chủ mới thật sự là cấu kết với nhau làm việc xấu a, hơn nữa còn là trắng trợn loại kia. Vô pháp ban các trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Thành chủ. Xanh bào người đàn ông trung niên Nghiêm Đông Thăng nắm chặt nắm đấm, nộ quát một tiếng, thuộc hạ có một chuyện không rõ, nếu như là vì diệt trừ vô pháp ban, cái kia vì sao tiểu tử này không đem chuyện này nói cho chúng ta Tây Hoang thành cảnh sát, do chúng ta ra tay đối phó vô pháp ban, cái kia không phải lựa chọn tốt hơn sao? Tại sao chính mình một người mạo hiểm, một người một ngựa xông vào địch sào, này không phải muốn chết sao? Hơn nữa tiểu tử này cũng đem phó thành chủ Sa Kiệt giết chết. Chỉ cần là chuyện này cũng không cách nào tha thứ trọng tội, không giết chết hắn, đều không đủ để bình dân phẫn a, hy vọng thành chủ đại nhân cân nhắc, không thể để cho như vậy tên vô lại chạy trốn, nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Hắn tử nhìn chồng chọc Hạ Bình. Nói cho Tây Hoang thành cảnh sát. Hạ Bình khinh thường nói, người nào không biết các ngươi Tây Hoang thành cảnh sát chính là cái sàng, không biết bị bao nhiêu thế lực thẩm thấu đi vào, đem tin tức này nói cho các ngươi, mới sẽ tự tìm đường chết. Ngươi. Nghiêm Đông Thăng trừng lớn ngưu nhãn, giận không nhịn nổi. Cái khác Tây Hoang thành cảnh sát cũng là mỗi người cúi đầu, im lặng không lên tiếng, bọn họ cũng có tự mình biết mình, xác thực là ở cục cảnh sát sớm đã bị người thẩm thấu phải cùng cái sàng gần như, căn bản không bảo mật có thể nói. Chuyện này bọn họ cũng rất rõ ràng, người trẻ tuổi này không tin tưởng bọn hắn Tây Hoang thành cảnh sát cũng là bình thường. Hơn nữa giết phó thành chủ Sa Kiệt cũng là vì dân trừ hại. Hạ Bình tiếp tục nói, hắn là vô pháp bang bang chủ ca ca. Hòa vô pháp ban cấu kết rất sâu, không biết thu được bao lớn lợi ích, thậm chí hòa truy phong tặc cấu kết cũng có hắn một phần. Có thể nói, hắn chính là Tây Hoang thành hỗn loạn như thế tội khôi họa, hắn không chết, ông trời đều không nhìn nổi. Nghiêm Đông Thăng nộ quát một tiếng, thả ngươi nương chó má, ai nói Sa Kiệt hòa truy phong tặc cấu kết, ngươi không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Đừng nói là Sa Kiệt hòa truy phong tặc cấu kết, coi như là ngươi, Tây Hoang thành cục cảnh sát cục trưởng Nghiêm Đông Thăng, cũng cùng vô pháp ban, hòa truy phong tặc có cấu kết. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Hạ Bình nhìn chằm chằm Nghiêm Đông Thăng, nói, ta đi vào vô pháp bang bảo khố, tìm tới một chút vô pháp bang sổ sách, mặt trên thì có ngươi thu nhận hối lộ, cho vô pháp bang cung cấp ô dù chứng cứ. Chuyện này, ngươi cũng không trốn được trách nhiệm. Đùng một thoáng, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức theo trên người lấy ra mấy quyển sổ sách, ném cho thành chủ Quách Đông Hải. Cái gì? Không chỉ có là vô pháp bang trưởng lão, liền ngay cả Nghiêm Đông Thăng, còn có ở đây cảnh sát. Bọn họ cũng sắc mặt nhất thời đại biến, dù sao bọn họ cái nào trên người đều có thỉ, căn bản là trốn không thoát. Thật sự nghiêm tra, bọn họ mỗi một người đều được đi vào ngục giam. Nguyên Nghiêm cục trưởng ngươi còn thật cùng vô pháp ban cấu kết, ngươi đây có cái gì tốt nói? Thành chủ Quách Đông Hải tiếp nhận sổ sách, hơi hơi liếc mắt nhìn, xoay người nhàn nhạt nhìn Nghiêm Đông Thăng. Tàn nhẫn. Quá ác rồi. Người ở chỗ này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, loại này sổ sách quả thực chính là trí mạng vũ khí. Lập tức liền bắn trúng Nghiêm Đông Thăng chỗ yếu, đây là muốn đem Nghiêm Đông Thăng đưa vào chỗ chết a. Phải biết Nghiêm Đông Thăng nhưng là Tây Hoang thành cục cảnh sát cục trưởng, địa vị không thua kém phó thành chủ, thế nhưng quyền lực, thậm chí còn ở phó thành chủ bên trên, nói là quyền thế ngập trời cũng không quá đáng. Hiện tại tiểu tử này lại muốn nắm ra chứng cứ, đánh chết Nghiêm Đông Thăng, lòng dạ đáng chém a. Vô pháp bang các trưởng lão càng là tâm can đều đang run rẩy, kẻ này hung tàn đến cực điểm, không chỉ có diệt Sa Kiệt, hiện tại liền ngay cả Nghiêm Đông Thăng vị này cục cảnh sát cục trưởng cũng muốn giết chết. Nếu như cái tội danh này ngồi vững, Nghiêm Đông Thăng nơi nào còn có mệnh, bị bắn chết mấy chục lần đều là tiện nghi hắn. Quách thành chủ. Nghiêm Đông Thăng sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trên người lan ra ung tùm sát khí, tất cả những thứ này đều là nói xấu, tuyệt đối là tiểu tử này không biết từ nơi nào đem ra chứng cứ để hãm hại ta, hy vọng Quách thành chủ không nên tin. Không tin, thành chủ đại nhân có thể mang cái này sổ sách cho phép vạch ra trong đó một ít sai lầm, chứng minh cái này sổ sách vốn là giả tạo. Hắn căn bản không thừa nhận Hạ Bình lên án. Há, như vậy phải không? Quách Đông Hải gật gù, có phải là thật hay không giả tạo, xin mời chính phủ liên bang người đến điều tra một chút liền biết rồi, nếu như chứng cớ này là giả, như vậy ta tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Nghiêm cục trưởng yên tâm đi, sự trong sạch của ngươi ta là tin tưởng, sau khi ngươi liền trở về trong nhà các loại, chờ, tin tức, nếu như điều tra kết quả đi ra, đến thời điểm ta liền sẽ thông báo cho ngươi. Thông báo ngươi. Người chung quanh sắc mặt quái lạ. Thật sự điều tra kết thúc, đến thời điểm chỉ sợ cũng không phải Quách Đông Hải một người lại đây, vậy thì là toàn thành cảnh sát điều động, đem Nghiêm Đông Thăng bắt. Rất hiển nhiên, Quách Đông Hải nói ra những câu nói này, rõ ràng chính là viện binh kế sách, muốn tạm thời ổn định Nghiêm Đông Thăng. Nghiêm Đông Thăng xong đời. Một ít người thông minh ánh mắt lấp lóe, bọn họ lập tức theo cảnh tượng này ở trong biết, Quách Đông Hải đó là muốn vào chỗ chết chỉnh Nghiêm Đông Thăng, đây là muốn diệt hắn. Điều này cũng rất bình thường. Trước Nghiêm Đông Thăng hòa phó thành chủ Sa Kiệt hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Hầu như trưởng khống toàn bộ Tây Hoang Thành quyền to, ở Tây Hoang Thành trên dưới bất cứ chuyện gì vụ cũng phải nghe hai người bọn họ. Mà Quách Đông Hải vẻn vẹn là cái người ngoại lai, theo nơi khác không hạ xuống được Tây Hoang Thành làm thành chủ, bởi vậy hắn đối với Tây Hoang Thành lực trưởng khống hầu như không có bao nhiêu, hoàn toàn không sánh được Sa Kiệt bọn họ. Thân là thành chủ, nhưng là đúng chính mình thành trì không bất kỳ lực trưởng khống, bất cứ người nào sự điều động, cũng phải nghe thủ hạ mình. Có thể tưởng tượng được, Quách Đông Hải nhiều uất ức. Thế nhưng hắn cũng coi như là cái lòng dạ rất sâu người, không có tại chỗ tiêu, mà là ẩn nhẫn lại, vẫn phong hoa tuyết nguyệt, làm bộ một bộ nhận mệnh dáng vẻ, nỗ lực ma túy Nghiêm Đông Thăng các loại, chờ, người thần kinh, chờ đợi phản kích thời khắc. Mà lúc này, Sa Kiệt chết rồi, Nghiêm Đông Thăng càng bị hắn tóm lấy trí mạng nhược điểm, nếu như lúc này Quách Đông Hải không nhân cơ hội hại chết Nghiêm Đông Thăng, triệt để thu nạp quyền to, hắn chính là ngu ngốc. Quách thành chủ. Nghiêm Đông Thăng hiển nhiên cũng nghe ra Quách Đông Hải ý tứ, tiếng nói của hắn tăng cao 8 độ, ta nói rồi, chứng cớ này là giả tạo, lẽ nào ngươi còn nghe không hiểu ý của ta không? Lập tức giao ra đây cho ta, vơ vét chứng cứ, tìm kiếm phạm nhân, đây là chúng ta cục cảnh sát chức trách, không phải thành chủ chức trách của ngươi, hành vi của ngươi như vậy là vượt quyền biết không? Ta cảm thấy ngươi nên trở lại phủ thành chủ, cố gắng thu dọn công văn, xử lý sự vụ, mà không phải tới chỗ như thế gây chuyện thị phi, không có việc gì. Hắn ngữ khí lộ ra sâu sắc uy hiếp, để Quách Đông Hải bé ngoan trở lại làm con rối. Há, không đi trở về thì lại làm sao? Quách Đông Hải cười híp mắt nói rằng. Nghiêm Đông Thăng cười lạnh một tiếng, không đi trở về. Vậy cũng chớ trách ta, đến thời điểm ta sẽ cung cấp trên báo cáo, ở tập nã tội phạm quá trình, Quách thành chủ không cẩn thận hòa kẻ địch đồng quy vu tận, lấy thân tuẫn quốc, xúc động lòng người. Ý của hắn rất rõ ràng, chính là diệt Quách Đông Hải. Dù sao đều đến trình độ này. Không phải Quách Đông Hải tử, chính là hắn tử, đã đến cá chết lưới rách thời điểm. Ngày hôm nay không diệt trừ Quách Đông Hải, cầm lại chứng cứ, hắn đó là một con đường chết. Vì lẽ đó, hắn căn bản không có đường lui. Nghe nói như thế, người chung quanh đều là chấn động, bọn họ không nghĩ tới Nghiêm Đông Thăng như thế tàn nhẫn, đều muốn phạm thượng, liên thành chủ cũng dám giết, còn nỗ lực vu oan hãm hại. Hạ Bình cũng là chà chà than thở, này Nghiêm Đông Thăng xác thực là kiêu hùng, hung ác quả đoán, chẳng trách có thể làm được như vậy vị trí. Bất kể như thế nào này đều là hắn ngày hôm nay duy nhất một con đường sống. Chỉ cần giết Quách Đông Hải, lại ngăn ở tại tràng người khẩu, như vậy hắn vẫn như cũ là cao cao tại thượng cục trưởng, quyền thế ngập trời. Muốn giết ta? Hay là ta rất lâu không từng ra tay, để ngươi hiểu lầm chút gì? Đừng nói là ngươi Nghiêm Đông Thăng, chính là người ở chỗ này bó cùng nhau, một mình ta cũng có thể tiêu diệt. Quanh một thoáng, Quách Đông Hải trên người lập tức tuôn ra khí tức kinh khủng, chỉnh tòa nhà lớn đều đang run rẩy. Bốn phía thiên địa linh khí đều sôi trào lên, cuốn lên cấp 7 cấp 8 bão táp. Một ít thực lực nhỏ yếu võ giả càng bị cái này khí thế áp bách xuống, bịch một cái, lúc này ngã trên mặt đất, xương đều bị này cổ khí thế kinh khủng nghiền ép được vỡ vụn. Cho dù thực lực mạnh mẽ võ giả, cũng cảm thấy ở như vậy khí tràn bên dưới nửa bước khó đi, thực lực đều bị suy yếu một nửa. Mặt đất càng bị chấn động đến mức xuất hiện từng đạo vết rách. Tông sư cửu trùng thiên. Cảm nhận được cơn khí thế này, Nghiêm Đông Thăng không nhịn được hét trầm lên, không thể, ngươi lúc nào lên cấp đến tông sư cảnh cửu trùng thiên, rõ ràng trước ngươi còn chỉ là tông sư tầng 5 cảnh giới, hòa thực lực ta cách biệt không có mấy. Hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Thực lực của đối phương xa xa ra sự tưởng tượng của hắn, cách biệt tầng 4 cảnh giới, như vậy chênh lệch hầu như không cách nào bù đắp. Càng là đến hậu kỳ, cách biệt tầng 1, liền cách biệt càng lớn, lên cấp lên cũng là càng khó khăn. Ai nói cho ngươi, ta là tông sư tầng 5, tất cả bất quá là ngươi hiểu lầm thôi. Quách Đông Hải nhàn nhạt nói. Nghiêm Đông Thăng kêu to lên, tên lừa đảo, ngươi này một tên lừa gạt. Lại ẩn giấu tu vi của chính mình, lòng dạ đáng chém, lòng dạ đáng chém a. Thoại đều còn không để hắn nói xong, Quách Đông Hải trong nháy mắt ra tay, trên người khí tràn nổ bể ra đến, chu vi hơi nước ngưng tụ thành thực chất, dường như hình thành biển rộng giống như vậy, ào ào ào vang vọng. Đùng. Nghiêm Đông Thăng ra một tiếng hét thảm, thân thể hắn đều bị một chưởng này đập trúng, dường như bị vô tận sóng lớn nghiền ép, cả người hướng xuống đất mạnh mẽ đập xuống. Ầm ầm ầm vài tiếng, tầng cao nhất sàn nhà lập tức vỡ vụn, cả người hắn liền bị nguồn sức mạnh này đập xuống, liên tiếp đập mặt vào, đâm qua hơn trăm tầng lầu. Từng tầng sàn nhà vỡ vụn, xuất hiện hố. Cuối cùng thân thể của hắn bị một chưởng này đánh ở lầu một trên mặt đất, mạnh mẽ đập ra một cái đường kính mười mấy mét hố động, chu vi đá vụn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Mà Nghiêm Đông Thăng từng ngụm phun ra máu tươi, thân thể xương cốt đều bị chấn đoạn, cái cổ lệch đi, tại chỗ chết rồi. Vụ án bại lộ, Nghiêm Đông Thăng nỗ lực ám sát thành chủ, kết quả bị thành chủ tại chỗ đánh giết, các ngươi có hay không có ý kiến gì? Quách Đông Hải đứng chắp tay, nhìn mọi người, tỏa ra một bộ tông sư phong thái. Không có ý kiến gì. Này Nghiêm Đông Thăng lại dám ám sát thành chủ, tội ác tày trời. Đúng vậy, thành chủ hiện tại giết hắn, đó là vì dân trừ hại, đây là chuyện tốt a. Nghiêm Đông Thăng không giết, không đủ để bình dân phẫn, liên thành chủ cũng dám giết, còn có cái gì hắn không dám làm. Đặt ở cổ đại, đây là mưu phản tội lớn, cửu tộc cũng phải tru diệt. Một đám người gật đầu liên tục, điên cuồng nịnh hót, bọn họ mỗi một người đều là sợ đến gần chết. Liền cục cảnh sát cục trưởng Nghiêm Đông Thăng đều bị thành chủ một chưởng vỗ tử, không hề chống lại sức mạnh, bọn họ lại dám nói ra nói cái gì. Cái khác mấy cái theo tới tông sư cường giả cũng là sợ đến sắc mặt trắng bệch, thực lực bọn hắn thậm chí so với Nghiêm Đông Thăng còn yếu một điểm, nếu thành chủ có thể một chưởng giết chết Nghiêm Đông Thăng, như vậy giết chết bọn họ cũng sẽ không tiêu tốn bao nhiêu công phu. Tức khiến cho bọn họ trước hòa Nghiêm Đông Thăng quan hệ hài lòng, thậm chí còn là một cái phe phái nhân vật, thế nhưng hiện tại Nghiêm Đông Thăng đều chết rồi. Bọn họ như thế nào sẽ đần độn theo một kẻ đã chết đi chịu chết? Có thể nói, thành chủ Quách Đông Hải một chưởng đánh giết Nghiêm Đông Thăng, giết gà hải hầu, kinh sợ mọi người. Lợi hại, đây là tông sư cảnh. Hạ Bình con mắt đều lượn lên, hắn có thể cảm nhận được Quách Đông Hải trên người này cổ không cách nào ngang hàng sức mạnh, xem như là mình bây giờ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của tông sư. Lên cấp đến tông sư cảnh, có người nói có thể ngưng tụ thành cương khí, lực công kích mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, đối với khí công lĩnh ngộ. Đã là tông sư đẳng cấp, có thể đem cương khí tùy ý bắt bí, biến thành các loại binh khí, sắc bén cực kỳ. Thậm chí cương khí ngưng tụ mà thành binh khí, trình độ sắc bén không thấp hơn bình thường vũ khí, không gì không xuyên thủng, chém sắc như chém bùn. Có thể nói, đạt đến như vậy cảnh giới, chỉ cần tông sư trong cơ thể cương khí không có tiêu hao sạch sẽ, xem như là đạn đạo cũng không giết chết bọn họ, cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là hình người cao tới, tay không có thể gỡ nhà lớn. Rất tốt, không có ý kiến gì tốt. Nhìn thấy đám người kia thần phục dáng vẻ, Quách Đông Hải tâm tình cả người sảng khoái, hắn biết Tây Hoang Thành hai đại đầu mục tử vong, trắng mất đầu, toàn bộ Tây Hoang Thành không ai chống đỡ được hắn. Từ nay về sau, Tây Hoang Thành là họ Quách, lại trải qua một quãng thời gian thống hợp, vị trí then chốt bỏ vào tâm phúc của chính mình, như vậy Tây Hoang Thành không ai có thể lại vi phạm tính mạng của hắn lệnh. Mà hết thảy này cũng là trước mắt người trẻ tuổi này mang đến. Quách Đông Hải nhìn Hạ Bình ánh mắt, càng phát giác vô cùng thưởng thức, nếu như không phải người trẻ tuổi này, hắn cũng không biết được ẩn nhẫn bao lâu. Xem ra sự tình đã rất rõ ràng. Quách Đông Hải trầm giọng nói, vị trẻ tuổi này Hạ Bình cũng không phải tội phạm gì, mà là lập xuống đại công anh hùng, một người một ngựa diệt truy phong tặc, diệt trừ Tây Hoang Thành một đại hại. Thậm chí còn bắt được Tây Hoang Thành u ác tính, nhân cơ hội tiêu diệt, càng vất vả công lao càng lớn a, ta cảm thấy hắn không chỉ có vô tội, còn hẳn là ban phát thành thị anh hùng khen thưởng, tầng tầng ban thưởng. Hắn đề ra bản thân ý kiến. Thành thị anh hùng. Một đám người ồ lên, vô cùng không phục, nếu có thể nắm giữ thành thị anh hùng tên gọi, như vậy đi tới Vân Tiêu giới, không, thậm chí toàn thế nhân loại thế giới thành thị, đều sẽ thu được siêu nhiên đãi ngộ. Đầu tiên là tọa phi thuyền, còn có giao thông công cộng không cần tiền, hơn nữa mua các loại đồ vật còn có ưu đãi, thậm chí ở tiến vào ban ngành chính phủ công tác, có rất lớn thêm phân. như vậy tên gọi, người bình thường đời này đều không thể nắm giữ. Nhưng là hiện tại lại bị một người trẻ tuổi được, bọn họ làm sao có thể chịu phục. Tiểu tử này rõ ràng là xem Vô Pháp Bang khó chịu, tới cửa giết người cho hả giận thôi, ở đâu là cái gì anh hùng hành vi. Thật sự thẩm phán lên, như vậy giết người hành vi, là trọng tội, không nói tử hình, đến cái ở tù chung thân đều là khinh. Nhưng là hiện tại lắc đầu biến đổi, ở thành chủ Quách Đông Hải miệng rộng bên trong, kẻ này đúng là trở thành vì dân trừ hại, càng vất vả công lao càng lớn anh hùng, không chỉ có không xử phạt, còn phải ban thưởng, trên thế giới có đạo lý như vậy sao? Vô Pháp Bang các trưởng lão càng là uất ức đến cực điểm, có thể nói hiện tại Hạ Bình phong quang, hoàn toàn là dẫm ở tại bọn hắn trên đầu, hắn anh hùng tên, là do Vô Pháp Bang thi thể chồng chất lên. Nhưng là những câu nói này là thành chủ nói ra, bọn họ cái nào dám phản bác, thật sự không muốn sống sao? Hiện tại thành chủ Quách Đông Hải chính đang danh tiếng trên, nói diệt ngươi, căn bản không hàm hồ. Vân vân vân, thành chủ đại nhân nói đúng. Diệt Truy Phong tặc, còn bắt được Nghiêm Đông Thăng Hòa Sa Kiệt như vậy Tây Hoang thành u ác tính, không thể không kể công a. Nếu như hắn là nhân viên chính phủ, dựa vào như vậy công lao, liền tăng ba cấp đều là khinh. Là, chỉ là thành thị anh hùng khen thưởng, không đáng kể chút nào, đây là hẳn là. Người ở chỗ này từng cái vi phạm lương tâm nói chuyện. Cho dù từng cái không phục lắm, cũng chỉ có thể là nịnh hót, căn bản không dám vi phạm thành chủ Quách Đông Hải ý tứ. Không không không, thành chủ, chuyện này thực sự là quá khách khí. Hạ Bình vung vung tay, một mặt khiêm tốn, vì dân trừ hại, đó là ta thân là Viêm Hoàng Đại học học sinh ứng tận nghĩa vụ, đây là bản chức công tác, nơi nào có công lao gì. Đương nhiên, chém giết Truy Phong tặc, bắt được Tây Hoang thành u ác tính, này xác thực là công lao thật lớn. Nếu như thành chủ vẫn cứ ban phát cho ta, ta cũng chỉ có thể là cố hết sức tiếp thu. Hắn dửng dưng nói rằng. Người chung quanh khóe miệng giật giật, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy người vô liêm sỉ, da mặt dày đến không một bên. Thành chủ Quách Đông Hải cũng có chút không nói gì, bất quá hắn khoát tay áo một cái, nói, được rồi, ngày hôm nay sự tình chấm dứt ở đây, lập tức đem Vô Pháp Bang bảo khố đồ vật bên trong toàn bộ mang đi, cho rằng là chứng cứ phong khóa lại. Vèo vèo vèo. Một ít cảnh sát cúi chào, lập tức hướng về bảo khố đi vào. Thế nhưng không tới mấy phút, bọn họ lại tay không đi ra. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói để cho các ngươi mang đi những thứ kia sao? Quách Đông Hải cau mày, cho rằng những cảnh sát này muốn làm trái với mệnh lệnh của chính mình, cho mình ngột ngạt. Một người cảnh sát vội vàng nói, thành chủ đại nhân, không phải chúng ta không muốn quân đồ, mà là bên trong món đồ gì đều không có, quả thực cướp đoạt được so với khuôn mặt còn sạch sẽ. Cái gì? Nghe nói như thế, một đám người khiếp sợ, rõ ràng là Vô Pháp Bang bảo khố. Nhưng món đồ gì đều không có, này hiện thực sao? Bọn họ đều là không khỏi quay đầu nhìn Hạ Bình, bởi vì vừa nãy cái thứ nhất đi vào người là Hạ Bình. Ta cũng cái gì cũng không thấy. Hạ Bình vẫy vẫy tay, một mặt vô tội, ta hoài nghi đây là một giả bảo khố, chân chính bảo tàng cũng không biết bị Sa Lực Đạt ẩn giấu ở nơi nào. Không thể. Lúc này Vô Pháp Bang trưởng lão hét trầm lên, bọn họ căn bản không tin tưởng Hạ Bình, nhưng vì cái này bảo khố vị trí, là Vô Pháp Bang cao tầng cộng đồng quyết định. Bên trong ẩn dấu Vô Pháp Bang nhiều năm tích trữ. Thậm chí còn có người đã từng đi vào cái này bảo khố, làm sao có khả năng bên trong không có thứ gì. Không cái gì không thể, ngươi cũng nhìn thấy ta một người tay không đi ra, nếu như tìm tới bảo vật gì, khả năng là như vậy trạng thái sao? Hạ Bình nghiêm túc nói. Những không gian bảo vật như vậy, người bình thường xem như là tưởng tượng, đều không hề tưởng tượng quá, vì lẽ đó bọn họ căn bản không biết Hạ Bình còn có như vậy có thể tồn trữ lượng lớn bảo vật những không gian. Nhất thời, một đám người á khẩu không trả lời được, xác thực cũng là như thế, bọn họ không thừa nhận cũng không được, nếu như Hạ Bình có thể tìm tới món đồ gì, tuyệt đối sẽ không là hai tay trống trơn đi ra. Đây là như sắt thép chứng cứ. Khả năng là Sa Lực Đạt cảm thấy nơi này bảo khố không an toàn, sớm đem cái này bảo khố bảo vật dời đi. Thành chủ Quách Đông Hải mở miệng nói chung các ngươi cẩn thận điều tra, cần phải tìm tới Vô Pháp Bang ẩn tàng bảo khố. Phải. Rất nhiều cảnh sát lập tức cúi chào. Tây Hoang thành phủ thành chủ. Một chỗ tỉnh thất. Xử lý xong Vô Pháp Bang các loại, chờ, người sự tình sau khi, chịu đến thành chủ Quách Đông Hải mời, Hạ Bình ở chỗ này tỉnh thất bế quan tu luyện, làm tạm thời địa phương tu hành. Đi vào tỉnh thất sau khi, hắn lập tức dùng Tuyết Liên Đan, đầy đủ 13 viên, toàn bộ đều bị hắn thôn tiến vào trong bụng đi. Ào ào ào. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đem những này Tuyết Liên Đan cấp tốc luyện hóa, lúc này từng viên một Tuyết Liên Đan bên trong thiên niên Tuyết Liên năng lượng cấp tốc tràn ngập ra. Lưu chuyển ở đan điền nơi sâu xa. Thật nồng nặc năng lượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hết sạch, những này Tuyết Liên đang bị trong cơ thể hắn hỏa diễm cấp tốc luyện hóa, chuyển hóa thành lượng lớn chân nguyên, dường như dòng tương giống như vậy, chảy xuôi ở kinh mạch. làm nguồn năng lượng này sôi trào đến cực điểm thời điểm, sau lưng của hắn lại xuất hiện một con địa ngục kim ô bóng mờ, toàn bộ tỉnh thất đều đang chấn động, từng mảng hỏa diễm lông chim rơi xuống, đem mặt đất hòa tan, xì xì vang vọng. Ở Hòa Truy Phong tập chiến đấu, Hòa Vô Pháp Bang rất nhiều cường giả chiến đấu, thậm chí còn đã từng hòa tông sư cảnh cường giả đối lập, từng cuộc một chiến đấu, để Hạ Bình rút lấy rất nhiều kinh nghiệm võ đạo, rèn luyện thể phách. Hắn cảm giác mình ở võ đạo trên đường trưởng thành không ít, liền trong cơ thể tiềm lực cũng được tiến một bước khai phá. Ầm ầm ầm. Ở cái này chớp mắt, thân thể hắn viên thứ ba, viên thứ tư địa ngục kim ô tế bào, tự hồ cũng bắt đầu thức tỉnh, cấp tốc chuyển hóa thành lượng lớn sinh mệnh năng lượng bản nguyên. Chân nguyên trong cơ thể màu sắc tự hồ trở nên càng sâu sắc thêm hơn trầm, mỗi một sợi chân nguyên hỏa diễm, tự hồ cũng so với trước càng thêm đáng sợ, lúc ẩn lúc hiện có một tia địa ngục kim ô thần vận. Phá tan. Hạ Bình ngồi khoanh chân trên mặt đất, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, điều khiển trong cơ thể nhanh chóng tăng cường chân nguyên năng lượng. Ở bàn bạc dược lực ảnh hưởng, hơn nữa khổng lồ sinh mệnh năng lượng bản nguyên, Hạ Bình cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể mình đang bị hồng thủy bừa bãi tàn phá, điên cuồng phá tan từng cái kinh mạch. Như vậy tu luyện, quả thực thật giống nước chảy thành sông, hiện tượng tự nhiên giống như vậy, bởi vì nguyên bản sông lớn đã không cách nào chứa đựng càng nhiều thủy, như vậy mở ra tân dòng sông. Đùng đùng đùng. Hạ Bình trong cơ thể truyền đến từng tiếng vang vọng, từng cái bí ẩn kinh mạch, ở chân nguyên năng lượng mà trùng kích vào, mọi chỗ cửa ải bị điên cuồng phá tan, mở ra con đường mới. Một cái. Hai cái, ba cái. Cũng không biết trải qua bao lâu, các loại, chờ, trong cơ thể bàn bạc dược lực triệt để tiêu hóa. Còn có sinh mệnh năng lượng bản nguyên tiêu hao hết tất thời điểm, đột phá rốt cục dừng lại. Võ sư tầng 2 đỉnh cao cảnh giới. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn quan sát bên trong thân thể của chính mình, nhận ra được lần này bế quan tu luyện, lại để cho mình đem trong cơ thể kinh mạch mở ra 24 điều. Vào giờ phút này, hai cái chân nguyên vòng xoáy ở trong người xoay tròn, mỗi cái chân nguyên vòng xoáy hình thành hình dạng, tự hồ cũng dường như một con địa ngục kim ô hình dạng, phản phất một con chim thần ở lại trong đó. Đang điền nơi sâu xa chân nguyên càng là dường như dông tương bình thường sôi trào, không ngừng lăn lộn, ẩn chứa năng lượng bàn bạc, một khi bạo phát, có kinh thiên động địa lực phá hoại. Hả? Bỗng nhiên trong lúc đó, Hạ Bình cảm nhận được ở hai người này chân nguyên vòng xoáy ngưng tụ mà thành trong nháy mắt, lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ sản sinh hô ứng, dường như sinh ra hai con kim ô giống như vậy, phát sinh kêu to. Ào ào ào. Lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó sản sinh khó mà tin nổi năng lượng, nguồn năng lượng này ở thân thể hắn rung động, dường như hổ báo lôi âm giống như vậy. Gột rửa cốt tủy, rèn luyện thân thể, trung động linh hồn. Thậm chí trong cơ thể chân nguyên, cũng ở cái này chớp mắt được lớn mạnh, bên trong đất trời bàn bạc nguyên khí đều bị đan điền hấp thu đi vào, cấp tốc chuyển hóa thành chân nguyên. Đầu óc nơi sâu xa màu vàng hình cầu cũng bị luyện hóa một tia, lớn mạnh linh hồn sức mạnh. Quanh một thoáng, Hạ Bình thân thể chấn động, vào giờ phút này thứ 25 điều kinh mạch bị chân nguyên năng lượng phá tan, quả thực thật giống hồng thủy vỡ đê giống như vậy, thế không thể đỡ. Võ sư tầng 3. Không thể nào, lại lên cấp đến võ sư tầng 3. Hạ Bình đầy ngập kinh hỉ, vốn là hắn coi chính mình đạt đến võ sư tầng 2 cảnh giới đỉnh cao chính là cực hạn. Thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì đối với công pháp có một tia cảm ngộ, sản sinh thần bí năng lượng, lập tức trợ giúp hắn đột phá thứ 25 điều kinh mạch, lên cấp đến võ sư tầng 3. Phải biết, đây chính là sơ cấp võ sư cảnh giới đỉnh cao, phỏng chừng Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, nắm giữ võ sư tầng 3, cũng coi như là cái tiểu cao thủ, thoát ly tầng dưới chót tồn tại. Phổ thông học sinh tinh anh chí ít tiêu tốn thời gian mấy năm, mới có thể lên cấp đến như vậy cảnh giới. Cho dù là có kỳ ngộ học sinh tinh anh, được đến lượng lớn bồi dưỡng, cũng chí ít cần phải hao phí một năm này, có thể hiện tại Hạ Bình lên cấp tốc độ nhanh như vậy, quả thực là hù chết người. Bất quá đối với nhân loại bình thường tới nói, này xác thực là cực kỳ kinh người, thế nhưng đối với nắm giữ địa ngục kim ô huyết thống Hạ Bình tới nói, như vậy lên cấp tốc độ cũng là phổ thông. Vốn là thần thú huyết mạch. Hòa nhân loại tầm thường hoàn toàn khác nhau, mặc kệ là tốc độ tu luyện, vẫn là bản thân sức chiến đấu, đều vượt lên chư thiên sinh linh bên trên, chúng nó sinh ra chính là vương. Bởi vậy nếu như có sung túc tài nguyên, hắn tiến hóa tốc độ sẽ nhanh hơn. Sức mạnh thật lớn. Hạ Bình nặng nặng nắm đấm. Đạt đến tầng 3 cảnh giới sau khi, hắn cảm nhận được trên người mình sức mạnh hòa tốc độ đều gia tăng thật lớn, thậm chí lực lượng tinh thần thăm dò phạm vi cũng càng rộng lớn hơn. Phỏng chừng phạm vi 2 km khu vực đều ở lực lượng tinh thần của hắn thăm dò bên trong phạm vi. Ở khu vực này, mũi cánh chấn động thanh, lá sen trên giọt sương tích thủy thanh, con kiến bò sát âm thanh, thậm chí là trong không khí từng sợi con nhện, cùng với các loại phi trùng tẩu thú bò sát quỷ tích, đều bị Hạ Bình nhận biết được rõ rõ ràng ràng. Đùng. Hạ Bình đứng lên, hướng về xa xa chính là một quyền, quyền kình rung động, 100 mét có hơn thái hợp kim vách tường lập tức bị cổ quyền kình này xuyên thủng một cái lỗ thủng to, răng rắc vang vọng. Thậm chí toàn bộ tĩnh thất đều ở rung động, quyền kình bắn ra bốn phía, hướng về bốn phía quét ngang, để chu vi vách tường kim loại đều xuất hiện từng cái vết sâu, vẻn vẹn là dư âm đều có mạnh mẽ uy lực. Quả nhiên ra đến rèn luyện là chính xác, nếu như chờ trong trường học, tuyệt đối không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Hạ Bình khẽ mỉm cười, hắn cầm nắm đấm, cảm thấy mình so với trước mạnh mẽ một đoạn. Tiếp theo hắn nhìn xuống trên người mình trí năng đồng hồ đeo tay, nhất thời có chút giật mình, bởi vì mặt trên thời gian biểu hiện, đã qua 3 ngày 3 đêm thời gian. Cũng là nói, hắn ở tỉnh thất bế quan một đoạn thời gian rất dài. Dọc một tiếng, lúc này hệ thống truyện lên tiếng, chúc mừng ký chủ, tiêu diệt truy phong tạc hòa vô pháp bang, trêu chọc rất nhiều cừu hận, hiện nay ký chủ tổng cộng nắm giữ 620 vạn cừu hận trị, hy vọng không ngừng cố gắng. 620 vạn cừu hận trị. Đây chẳng phải là nói lần này ta đầy đủ được hơn 1 triệu cừu hận trị. Xem ra lần hành động này, vẫn là gây nên không ít người oán hận. Hạ Bình sờ sờ cằm, cảm thấy hết sức hài lòng. Đùng một thoáng, lúc này hắn trí năng đồng hồ đeo tay chấn động lên, lúc này phóng ra một bóng người, đó là thành chủ Quách Đông Hải. Hừm, đã bế quan kết thúc rồi à. Xem ra 3 ngày nay bế quan quả nhiên có rất lớn hiệu quả, lại đều lên cấp đến võ sư tầng 3, thực sự là lợi hại. Quách Đông Hải con mắt cực kỳ độc ác. Cho dù xuyên thấu qua máy chiếu giả lập, hắn cũng có thể cảm nhận được Hạ Bình hiện tại trạng thái hòa 3 ngày trước tuyệt nhiên không giống, trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Trước hắn rồi cùng Viêm Hoàng Đại học thầy chủ nhiệm Triệu Dương thông qua điện thoại, nghe nói người trẻ tuổi này là không được thiên tài, thậm chí được tới trường học trưởng lão coi trọng, bây giờ nhìn lại quả thế. Cho dù hắn hiện tại là tông sư cảnh cường giả, thế nhưng cũng đối với Hạ Bình tu luyện độ cực kỳ thán phục, giả lấy thời gian, phỏng chừng người trẻ tuổi này sẽ ung dung càng chính mình. Xác thực là có thu hoạch. Hạ Bình không muốn nói chuyện nhiều những việc này, hắn gọn gàng dứt khoát hỏi, đúng rồi, thành chủ, không biết ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Là có chuyện quan trọng gì sao? Quách Đông Hải gật gù, hừm, là có chút việc tìm ngươi hỗ trợ một thoáng, không biết ngươi hiện tại có thời gian hay không? Hỗ trợ một thoáng, là chuyện gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, đường đường Tây Hoang thành thành chủ lại đều có chuyện tìm chính mình hỗ trợ, chuyện này quả thật chính là thiên đại bất ngờ. Quách Đông Hải nói, đến ta thư phòng liền biết rồi. Nói xong câu đó, hắn liền ngõm rồi điện thoại. Mà Hạ Bình đi chính mình phòng khách tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ y phục, liền đi tới phủ thành chủ thư phòng, chỉ thấy Quách Đông Hải đã sớm ở thư phòng chờ đợi, chu vi không có những người khác. Đến rồi. Nhìn thấy Hạ Bình đến, Quách Đông Hải không có hòa Hạ Bình hàn huyên cái gì, nói thẳng, không biết ngươi có chưa từng nghe nói Tây Hoang sa mạc yêu linh quán mạch. Nghe nói qua. Hạ Bình gật gù, hắn theo Viêm Hoàng Đại học đưa ra các loại tư liệu ở trong. Cũng từng thấy này yêu linh quán mạch, truyền thuyết ở thượng cổ niên đại, đây là một chỗ ẩn chứa lượng lớn yêu linh thạch bàn mỏ quặng lớn. Nói không sai. Quách Đông Hải gật gù, cái gọi là yêu linh thạch chính là yêu tộc thường thường dùng một loại đặc thù khoáng thạch, cư chúng nó có thể rút lấy những khoáng thạch này ở trong năng lượng, lớn mạnh trong cơ thể yêu lực. Bởi vậy chúng nó tu hành tiến bộ thần, tiến triển cực nhanh, xa hoàn toàn không phải làm nhân loại đương thời có thể sánh được. Hắn lộ ra vẻ cảm khái. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, nói thành chủ nói những này làm gì, tuy rằng cái kia yêu linh quán mạch đã từng ẩn chứa lượng lớn yêu linh thạch, thế nhưng hiện ở nơi này đã sớm trở thành bỏ đi mỏ quặng, đã không có yêu linh thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa yêu linh thạch cũng đối với nhân loại chúng ta không quá mãnh liệt dùng. Tuy rằng những này yêu linh thạch ẩn chứa bàn bạc yêu khí, thế nhưng nhân loại căn bản không có thể hấp thu, nếu như miễn cưỡng hấp thu, sẽ bị yêu khí ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma. Ẩn chứa kịch độc. Bởi vậy cho dù biết có yêu linh thạch loại này đặc biệt khoáng thạch, thế nhưng cũng không nhân loại muốn đến cướp đoạt. Không không không, ta cũng không phải là muốn tiền yêu linh thạch. Quách Đông Hải vung vung tay, hay là ngươi còn không biết, này điều yêu linh quán mạch sở dĩ sẽ trở thành phế tích, cũng không phải là bị yêu tộc hái xong tất, mới sẽ đem bỏ đi. Trên thực tế này điều mỏ quặng ở thượng cổ niên đại, đã từng trải qua một lần kinh thiên động địa đại chiến, lúc đó liền đem nơi này đánh cho trời long đất lở, yêu vương đẫm máu. Kết quả là dẫn đến chỗ này không gian, xuất hiện rất rất nhiều không gian chồng chất, thậm chí xuất hiện lỗ sâu, không biết liên tiếp đến cái nào không gian thứ nguyên, nguy hiểm không hẳn, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện không gian bão táp. Càng thêm kinh người vẫn là, từng con yêu vương ngã xuống, máu tươi nhiễm đại địa mỏ quặng, kết quả ở chỗ này đại địa sinh ra vô tận oán khí, sinh ra rất rất nhiều yêu ma. Cũng là bởi vì như vậy, chỗ này yêu linh quán mạch thành là nhân loại vùng cấm. Chính phủ liên bang cũng ra sân khấu chính sách. Cấm chỉ một ít nhân loại đi tới yêu linh quán mạch muốn chết. Hắn nói ra rất rất nhiều liên quan với yêu linh quán mạch bí hạnh. chẳng lẽ nói hiện tại này yêu linh quán mạch xuất hiện biến cố gì? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn lập tức nghe ra đối phương lời thuyết minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như không phải này yêu linh quán mạch xảy ra vấn đề gì, đối phương tuyệt đối sẽ không cùng mình nói nhiều như vậy. Thông minh. Quách Đông Hải khẽ mỉm cười, 3 tháng trước, nguyên bản vẫn không bất kỳ tình huống khác thường yêu linh quán mạch, nhưng là sinh to lớn dị biến, vốn là ở yêu linh quán mạch phụ cận qua lại yêu ma nhưng là biến mất rồi, không còn một mống. Thậm chí mỏ quặng bốn phía tràn ngập ma khí hòa yêu khí, cũng biến mất không còn tăm hơi, tình huống cực kỳ quỷ dị. Thậm chí còn có người từng nghe đến, cái này mỏ quặng nơi sâu xa, thỉnh thoảng truyền đến làm người ta sợ hãi tiếng gầm gừ, còn có cường giả yêu tộc ở mỏ quặng qua lại vết tích. Sắc mặt hắn hết sức nghiêm túc. Vậy ngươi nhớ ta làm cái gì? Hạ Bình nói thẳng. Quách Đông Hải cười cợt, hòa người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức khí, ta tìm ngươi đến chính là muốn cho ngươi tự thân xuất mã, tìm kiếm yêu linh quán mạch tại sao lại sinh tình huống khác thường nguyên nhân, cùng với những yêu tộc kia cường giả qua lại ở yêu linh quán mạch đến tột cùng là vì cái gì. Nếu như không điều tra rõ ràng, ta ăn ngủ không yên a. Dù sao yêu linh quán mạch khoảng cách Tây Hoang Thành thực sự là quá gần rồi, một khi chỗ đó xuất hiện biến cố gì, e sợ Tây Hoang Thành 30 triệu nhân khẩu đều sẽ gặp phải lan đến, không thể không thận trọng. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Vì sao để ta đi tới chỗ kia điều tra? Tây Hoang Thành cường giả cũng rất nhiều, căn bản không cần ta ra tay mới đúng. Hạ Bình rất là không hiểu chuyện này sắp xếp. Cường giả rất nhiều, thế nhưng không mấy cái hữu dụng. Quách Đông Hải gọn gàng dứt khoát, hơn nữa yêu linh quán mạch chỗ đó cực kỳ quỷ dị, có đặc biệt thiên địa quy tắc, tông sư cảnh nếu như đi tới cái kia nơi mỏ quặng, lập tức sẽ bị yêu ma khí ăn mòn, trở thành xác chết di động. Cũng chỉ có võ sư cảnh mới sẽ không xúc động vùng thế giới kia quy tắc, tự do cất bước. Mà Tây Hoang Thành trên dưới, tuy rằng cũng thật nhiều võ sư cảnh, thế nhưng bàn về vũ lực, bàn về thủ đoạn, bàn về mưu lược, hòa ngươi đánh đồng với nhau một cái cũng không có. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, nhìn Hạ Bình, nhiệm vụ này cũng không cần ngươi làm cái gì, vẻn vẹn là đi tới tra xét, tìm hiểu một chút tình huống là có thể trở về, không cần sinh tử tương bác. Ngươi cũng có thể lựa chọn không đáp ứng, thế nhưng nếu như ngươi đáp ứng, hơn nữa triệt để hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể làm chủ, đại biểu Tây Hoang Thành trên dưới khen thưởng ngươi một viên huyết giao đan. Huyết giao đan. Nghe được cái từ ngữ này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hết sạch, đây chính là lợi dụng yêu vương huyết giao long thân thượng tinh huyết, hơn nữa 7749 loại quý giá linh dược luyện chế mà thành đan dược. Dùng như vậy một viên đan dược, phỏng chừng lập tức liền có thể trợ giúp hắn tăng lên một cảnh giới. Như vậy đan dược thực sự là quá quý giá, có thể nói là có thị vô giá, một khi xuất hiện, sẽ bị người mua hết sạch, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Được, ta đáp ứng rồi. Hạ Bình lập tức nói, ngược lại cũng chỉ là đi tới yêu linh quán mạch thăm dò một ít tình báo thôi, cũng không phải là cái gì nhiệm vụ nguy hiểm. Thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền có huyết giao đan, mặc kệ thấy thế nào, này đều là cái có lời buôn bán. Quá tốt rồi. Quách Đông Hải chính là vui vẻ, tiếp theo hắn nhắc nhở, thế nhưng ngươi tuyệt đối đừng xem thường, cái này yêu linh quán mạch nguy hiểm tầng tầng, yêu ma hoành hành, không gian chồng chất, không cẩn thận có thể sẽ tử ở bên trong. Hừng, biết rồi. Hạ Bình gật gù, biểu thị chính mình rõ ràng. Tây Hoang một mảnh mênh mông sa mạc, đất cằn ngàn dặm, các bụi cuồn cuộn, hoang tàn vắng vẻ. Bầu trời thái dương cao chiếu, liệt nhật giữa trời, nhiệt độ đạt đến 40, 50 độ. Cho dù một cái trứng gà đặt ở sa mạc bên trên, đều sẽ bị cấp tốc nướng chín, cực kỳ cực nóng, đây không phải là người loại sinh tồn địa phương. Vào giờ phút này, một bóng người chính ở mảnh này hoang mạc bên trên nhanh chóng chạy trốn, dường như một chiếc siêu cấp xe thể thao, rung động ầm ầm, phía sau cuốn lên ngàn tầng bão cát vàng đầy trời. Mà người này chính là theo Tây Hoang Thành đi ra Hạ Bình. Chỉ thấy hắn chính đang sa mạc ở trong nhảy lên, đang chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, phần lưng sinh ra hai con trong suốt cánh chim, thao túng khí lưu, rung động ầm ầm. Hắn tựa như đồng nhất đầu côn bằng giống như vậy, ở giữa không trung nhanh chóng bay lượn. Mỗi lần bay lượn, hắn cũng có thể phi hành 1-2 km, nhanh vô cùng. Thực sự là sảng khoái. Rời đi Tây Hoang Thành, đi tới nơi này mảnh rộng lớn thiên địa, Hạ Bình cảm giác mình trên người tựa hồ không còn bất kỳ ràng buộc giống như vậy, có thể thích làm gì thì làm triển khai trên người mình khí công. Hắn không ngừng vận chuyển trên người mình côn bằng bộ, đem cái môn này tuyệt thế sử dụng khinh công được vô cùng nhuần nhuyễn. Đạt đến võ sư cảnh sau khi loại này đẳng cấp nhân loại đã có thể thao túng chân nguyên, ngưng tụ khí lưu, có thể trên không trung trượt, tốc độ luận võ giả cảnh không biết nhanh bao nhiêu lần. Có người đem chân nguyên hội tụ ở hai chân, trong nháy mắt nổ tung, dường như phun khí máy bay giống như vậy, để hai chân sản sinh mạnh mẽ đẩy mạnh lực, trong nháy mắt liền nổ lực mấy trăm mét. Có người điều khiển khí lưu, đem bên chân khí lưu ngưng tụ, hình thành từng cái không khí bức tường ngăn cản, nhân loại dẫm đạp ở phía trên, như cùng ở tại bầu trời cất bước giống như vậy, tốc độ cũng cực nhanh. Mà Hạ Bình tu hành côn bằng bộ, chính là ở lưng của mình bộ, bước chân các loại, chờ, các nơi, vận chuyển chân nguyên, ngưng tụ thành côn bằng hai cánh, điều khiển khí lưu, lăng không bay lượn. Cách làm như thế có thể mượn không khí loạn lưu, tăng nhanh tốc độ của chính mình, hơn nữa còn tiết kiệm khí lực, đây là một loại cực sự cao minh kỹ xảo, cần đối với chân nguyên có tỉ mỉ lực chưởng khống. Võ giả bình thường muốn chưởng khống, chí ít tiêu tốn thời gian mấy chục năm, độ khó rất lớn. Vẹn vẹn là võ sư cảnh liền lợi hại như vậy, có người nói lên cấp đến tông sư cảnh, đem chân nguyên lột xác thành cương khí, khi đó uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Hạ Bình vô cùng say mê, tông sư cảnh cường giả một khi khởi động, tốc độ nhanh đến cực hạn, vượt qua tốc độ âm thanh, ma sát không khí, cả người đều ma sát ra hỏa diễm. Đạt đến vương giả cảnh. Thậm chí đều có thể thoát ly sức hút của trái đất, đây mới là chân chân chính chính phi hành, lăng độ hư không. Cho tới vì sao vương giả cảnh có thể làm được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn cũng tạm thời còn không rõ ràng lắm, bởi vì cái cảnh giới kia tựa hồ còn thật nhiều bí hạnh, võ giả bình thường không cách nào biết được. Bất quá chuyện như vậy khoảng cách hiện tại ta thực sự là quá xa, vẫn là quan tâm hiện tại là tốt rồi. Hạ Bình hướng về sa mạc nơi sâu xa không ngừng chạy trốn, thậm chí tốc độ còn đang không ngừng tăng nhanh. Hắn triển khai côn bằng bộ, thao túng khí lưu trượt, ngang dọc nhảy lên, mỗi một tấc bắp thịt đều vận dụng đến cực hạn trạng thái, hắn vào giờ phút này quả thực chính là một con côn bằng. Đạt đến cực hạn thời điểm, Hạ Bình cảm thấy thiên địa linh khí hướng về trên người mình mỗi cái lỗ chân lông, điên cuồng tràn vào, chính đang không ngừng rèn luyện trên người mình bắp thịt, kinh mạch, da dẻ, mạch máu, nội tạng các loại, chờ, các bộ vị. Thậm chí xông tới mặt kình phong, làm tốc độ nhanh tới trình độ nhất định thời điểm, những này kình phong cũng dường như chùy sắt giống như vậy, theo bốn phương tám hướng gõ đánh tới, hoàn toàn không có góc chết rèn luyện Hạ Bình thân thể. Trong cơ thể hắn nơi sâu xa tiềm năng, cũng ở loại này cực hạn vận động bên dưới, cũng bị một chút kích thích ra đến. Có thể nói, có lúc chạy trốn cũng là một loại gian khổ tu hành, tu luyện hiệu quả không thua gì hòa người tử chiến. Cũng không biết chạy trốn thời gian bao lâu. Hạ Bình cảm giác mình trong cơ thể chân nguyên tựa hồ nồng nặc đến một cái cực hạn, chân nguyên dường như biển rộng bình thường ở kinh mạch bốn phía chạy chồng, tiềm tàng tại thân thể nơi sâu xa từng dòng sức thuốc cũng bị cấp tốc luyện hóa. Thân thể của hắn đột nhiên chấn động động đậy, thứ 26 điều kinh mạch lại trong chớp mắt này bị phá tan, lượng lớn chân nguyên phun trào, trên người sức mạnh hòa tốc độ cũng lần thứ hai tăng cường. Lại tiến bộ. Hạ Bình tỏ rõ vẻ vui sướng, hắn không nghĩ tới chỉ cần là chạy trốn đều có kinh người như vậy tu luyện hiệu quả. Có lẽ có thời điểm tiến hành một thoáng như vậy cực hạn huấn luyện, đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt cực lớn. Liền như vậy, hắn đầy đủ chạy trốn mấy canh giờ, xuyên qua rồi mênh mông sa mạc, rốt cục đến Yêu Linh Quán Mạch. Nơi này chính là Yêu Linh Quán Mạch. Hạ Bình ngừng lại, bằng phẳng thở hổn hển, chậm rãi khôi phục trên người tiêu hao chân nguyên, bất quá trên người hắn chân nguyên không biết so với phổ thông võ sư cảnh chất phát bao nhiêu lần. Vẹn vẹn là chạy trốn mấy canh giờ, còn không có cách nào đem trên người hắn chân nguyên tiêu hao hết tất. Nhiều lắm xem như là có chút thở hổn hển thôi. Hắn hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy ở sa mạc biên giới, xuất hiện một cái diện tích to lớn bỏ đi mỏ quặng, từng tòa màu đen tảng đá lớn núi lớn đứng lặng ở trước mặt, ngọn núi san sát. Chuyện này quả thật chính là liên miên không ngừng sơn mạch, diện tích mấy ngàn km, vọng vô biên tế, dường như một vị thân thể khổng lồ màu đen cự thú nằm rạp ở hoang mạc nơi sâu xa giống như vậy, tỏa ra hơi thở ngột ngạt. Mà những tảng đá này núi lớn vào giờ phút này thủng trăm ngàn lỗ. Tự hồ bị người không biết đào móc bao nhiêu lần, xuất hiện từng cái hố, dường như tổ ong mật. Những này hố gào thét vang vọng, truyền đến âm phong từng trận, tự hồ ở lại từng con khủng bố yêu ma. Hảo âm u địa phương. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, ở tòa này màu đen to lớn bỏ đi mỏ quặng, hắn có thể cảm nhận được mỏ quặng nơi sâu xa truyền đến một ngạt yêu ma khí tức, ẩn chứa dường như vực sâu giống như tội ác, cũng giống như địa ngục nơi sâu xa tội nghiệp. Thậm chí này từng tòa to lớn màu đen thạch đầu sơn cũng không phải hỗn độn phân bố bốn phía, mà là có trật tự bày ra, phân bố ở không giống vị trí, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một tòa thiên nhiên trận pháp. Ở tòa trận pháp này phía dưới, tự hồ tự thành không gian, bên trong yêu ma khí tức đều bị ràng buộc ở chỗ này bên trong không gian, cũng chỉ có một tia tia yêu ma khí tức tản mát ra. Lợi hại, chẳng lẽ nói chỗ này mỏ quặng ở thượng cổ niên đại còn đã từng bị người cao nhân bố trí quá sao? Vẫn là nói trời sinh chính là như vậy. Hạ Bình lập tức cảm nhận được cái này yêu linh quán mạch nguy hiểm chỗ. Hơn nữa nhanh muốn tới gần lần này bỏ đi mỏ quặng thời điểm, hắn cảm nhận được trên bầu trời truyền đến một luồng không tên uy thế, tự hồ nếu là có người vượt qua võ sư cảnh sức mạnh, sẽ bị vùng thế giới này trận pháp công kích nghiền ép. Đứng lại. Ngay khi Hạ Bình muốn bước vào cái này yêu linh quán mạch thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, âm thanh này dường như trống trận nổ vang, chấn động đến mức trái tim tựa hồ cũng vỡ vụn thật nhanh nứt, có mạnh mẽ sóng âm sức mạnh. Về một tiếng, chỉ thấy mỏ quặng biên giới, lại xuất hiện mấy chục thiên kỳ bách quái yêu quái, có nhân loại thân người, nhưng là có con cọp đầu, sói đen đầu, cùng với rắn độc đầu vân vân. Yêu tộc. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức liền hiểu những này nhất định là yêu tộc, bọn họ ngoại trừ hình thái hòa nhân loại không giống nhau, trí tuệ cũng không thấp hơn nhân loại. Nhân loại. Một con hổ yêu nhìn chằm chằm Hạ Bình, nộ quát một tiếng, ngươi đến yêu linh quán mạch đến tột cùng muốn làm gì, có âm mưu quỷ kế gì, lập tức theo thực đưa tới, bằng không ngươi đừng nghĩ sống sót rời đi nơi này. Hắn nói chính là nhân loại ngôn ngữ. Từ khi Viêm Hoàng Tinh người tiến vào vào mây trời giới, Hòa Vân Tiêu giới yêu tộc tiến hành vô số lần chiến đấu, mà nhân loại ngôn ngữ cũng truyền bá đến yêu tộc ở trong đi, để vô số yêu tộc biết được. Đây giống như là địa cầu thời Trung Cổ phương Tây xâm lấn Tân Đại Lục giống như vậy, đem tiếng Anh mang tới toàn thế giới. Bọn họ bị đánh cho liên tục bại lui, rút kinh nghiệm xương máu, vì học tập nhân loại tiên tiến văn hóa, lấy sở trường bù sở đoản, không ít cường giả yêu tộc cũng chủ động bắt đầu học tập ngôn ngữ loài người, bù đắp nhau. Nơi này yêu linh quán mạch, là ta yêu tộc địa bàn. Ngươi nhân loại không có quyền tiến vào. Dám to gan tới gần, giết không tha. Không nói ra mục đích của ngươi, cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Một đám yêu quái hung thần ác sát, trên người tỏa ra đáng sợ yêu khí, hầu như ngưng tụ thành thực chất, chúng nó mỗi người đều là đạt đến võ sư cảnh cấp bậc yêu quái, vô cùng mạnh mẽ. Ta nhận được Tây Hoang thành thành chủ mệnh lệnh, tới nơi này chính là vì điều tra yêu linh quán mạch, có người nói nơi này xuất hiện tình huống khác thường, có khí tức không giống tầm thường xuất hiện, còn có yêu tộc qua lại. Hạ Bình gọn gàng dứt khoát nói, thành chủ hoài nghi các ngươi yêu tộc có rất lớn âm mưu, đã nghĩ đến xem rõ ngọn ngành. Hiện tại đụng tới các ngươi cũng coi như là đúng dịp, các ngươi lập tức nói cho cùng phát sinh cái gì, nếu như các ngươi cái nào có thể cung cấp tin tức hữu dụng, ta tầng tầng có thưởng. Hắn biểu thị nếu như những yêu tộc này có thể cung cấp hữu hiệu manh mối, sẽ có rất lớn ban thưởng. Này, này! Nghe nói như thế, hổ yêu một mặt khóe miệng giật giật, hắn vốn đang cho rằng cần nghiêm hình tra tấn, không ngừng bức bách. Mới có thể biết đối phương đến yêu linh quán mạch mục đích. Thế nhưng chưa kịp hắn động thủ, đối phương liền toàn bộ nói ra, một cái không lọt, không khỏi thành thật quá mức, quá hàm hậu, lẽ nào nhân loại toàn bộ đều là loại này ngu ngốc sao? Hơn nữa hắn cũng hoài nghi nhân loại này thông minh rõ ràng có vấn đề, nếu bọn họ yêu tộc ở nơi này có âm mưu, lại làm sao có khả năng sẽ đàng hoàng nói ra? Lẽ nào nhân loại này khốn nạn lấy vì bọn họ yêu tộc thông minh giống như hắn thấp, tùy tiện dao động liền sẽ nói ra? Thưởng ngươi cái trứng. Không đợi hổ yêu nghĩ ra cách nguyên cớ đến. Một con tính khí nóng nảy sói yêu lập tức chửi ầm lên, ngươi cho chúng ta yêu tộc là món đồ gì, tùy tiện cho điểm ban thưởng, đã nghĩ để chúng ta cho ngươi bán mạng sao? Ngươi đây là điên rồi. Lập tức cút cho ta, muộn đi một bước, lão tử liền làm thịt ngươi. Hắn trợn lên giận dữ nhìn Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Phải biết hắn hòa nhân loại nhưng là có huyết hải thâm cừu, làm sao có khả năng vì một điểm ban thưởng, liền hướng nhân loại tiết lộ tin tức, thật sự khi hắn điên rồi phải không? Nhân loại, thức thời, mau mau cút cho ta. Nơi này không cái gì yêu tộc âm mưu, cũng không phát sinh cái gì tình huống khác thường. Nếu như còn dám tiến lên một bước, ngươi ngày hôm nay chết không có chỗ chôn. Một đám yêu tộc chửi ầm lên, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, bốn phía tràn ngập kinh người sát khí. Đừng nóng vội, là ghét bỏ tưởng thưởng không đủ sao? Hạ Bình dửng dưng nói rằng, trên người ta có một bình một linh đan, có giá trị không nhỏ, nếu như các ngươi cái nào đồng ý làm yêu gian, ta có thể ban thưởng cho hắn. Thậm chí có ta đảm bảo, các ngươi còn có thể di dân đến nhân loại thành thị, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hắn theo trên người lấy ra một bình đan dược. Một bình một linh đan. Chu vi yêu tộc đều là một mặt không nói gì, nhân loại này tuyệt đối là cái dừng bút, phỏng chừng là chưa từng thấy cái gì quen mặt, bất quá là một bình một linh đan thôi, bọn họ đều là võ sư cảnh yêu quái, trong đó mạnh nhất vẫn là võ sư tầng 5, chút ít đồ này bọn họ cái nào không có thể tùy ý được. Nhân loại này cho rằng tùy tùy tiện tiện cho tiểu ân tiểu huệ. Bọn họ liền sẽ tiết lộ tin tức, còn muốn để bọn họ làm yêu gian, thật sự khi bọn họ yêu tộc là cái gì, là có thể tùy tùy tiện tiện liền bị bắt mua sao? Coi như là một con chó, cũng không sẽ vì một cái đầu lâu, ngay khi trước mặt đối phương diêu vĩ đáng thương. Ngươi! Sói yêu con mắt đỏ chót, trợn lên giận dữ nhìn Hạ Bình, hắn đời này liền chưa từng thấy như vậy hung hăng nhân loại, lại như vậy trắng trợn để bọn họ làm yêu gian, quá xem thường yêu. Đại hỏa, đừng tìm nhân loại này phí lời, nhân loại này vốn là người điên. Hòa hắn nói bất kỳ thoại đều là lãng tốn sức. Một cái yêu quái kêu to lên, Độc Hạc đại nhân nói, phàm là tới gần yêu linh quán mạch nhân vật khả nghi, lập tức giết, tuyệt đối không thể để cho nơi này phong thanh để lộ, trước lấy nhân loại kình địch. Nghe đến mấy câu này, chu vi yêu quái đều là sắc mặt nghiêm túc lên, cũng không còn bất kỳ thư giãn ý tứ. Nhân loại. Hổ yêu đứng dậy, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta xem ngươi rất tốt, tuy rằng thông minh thấp điểm, thế nhưng cũng coi như là có thể cho ta mang đến một điểm lạc thú, như vậy đi, ta cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất chính là khi ta nô bộc, sau đó thanh thản ổn định cho ta làm việc, nghe theo ta mệnh lệnh, có ta ăn thì có ngươi uống. Điều thứ hai chính là đi chết, chính ngươi tuyển đi. Hắn chỉ cho Hạ Bình hai con đường. Cái khác yêu quái nhìn Hạ Bình ánh mắt đều là tràn ngập hí ngược vẻ mặt, con đường thứ nhất đó là sống không bằng chết, chỉ cần làm bọn họ yêu tộc nô bộc, đời này liền không tự do, muốn đánh liền đánh, muốn giết cứ giết. Hơn nữa đối với yêu quái tới nói, cũng có nhân loại nô bộc, cũng là một cái rất chuyện vinh hạnh, đây là địa vị tượng trưng, như cùng nhân loại có một con linh sủng gần như. Không phải quyền quý, căn bản không chiếm được. Cho tới lựa chọn con đường thứ hai vậy thì đơn giản, cũng chỉ có một tự, vậy thì là giết. Xem ra các ngươi là không muốn làm yêu gian. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, vốn là ta còn muốn cho các ngươi những này yêu quái một con đường sống, thế nhưng các ngươi không muốn, một mực muốn đi tử, này lại quái đạt được ai? Phỏng chừng các ngươi cho rằng ta chỉ là cái võ sư tầng 3, còn thế đơn lực bạc, liền cho rằng ăn chắc ta. Thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, loại ý nghĩ này sai rồi, 10 phần sai. Vừa dứt lời, hắn lập tức ra tay. Oanh! Chỉ trong nháy mắt này, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thân thể hắn lập tức bốc lên một đoàn khủng bố ngọn lửa màu đỏ sậm, phạm vi mấy chục mét đều bị này đoàn hỏa diễm vây quanh. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cái đặc biệt hỏa diễm khí tràng, bao phủ toàn bộ yêu quái. Đạt đến võ sư tầng 3 sau khi, mặc kệ là sức mạnh, chân nguyên, vẫn là lực lượng tinh thần, hắn đều mạnh mẽ một đoạn dài, bộc phát ra uy lực, so với trước cũng tăng thêm sự kinh khủng. Những ngọn lửa này ở giữa hư không bạo phát, nhỏ xuống ở đại địa bên trên, lập tức đốt cháy lên. Hóa thành đầy trời đại hỏa, coi như là tảng đá cũng vào đúng lúc này bị nhen lửa. Mà một ít nhiễm phải những ngọn lửa này yêu quái, lập tức phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái hô hấp, thân thể của bọn họ liền hóa thành một cái to lớn bó đuốc, toàn thân bốc cháy lên. Ở dưới con mắt mọi người, hổ yêu các loại, chờ, yêu quái trơ mắt nhìn, bịch một cái, lúc này thì có 5-6 cái yêu quái bị những ngọn lửa này đốt cháy thành tro bụi, chỉ còn lại một đống màu đen bộ xương. Trong không khí tràn ngập từng luồng bị nướng chín mùi vị. Chuyện gì xảy ra? Nhân loại này tu hành hỏa diễm khí công làm sao sẽ đáng sợ đến mức độ này, cái này chẳng lẽ là vương cấp công pháp? Nhìn thấy Hạ Bình vừa ra tay, liền thiêu chết mười mấy con yêu quái, một con yêu quái nhất thời bị dọa cho phát sợ. Vừa nãy có một đóa hỏa diễm hạ xuống, sắp nhiễm ở trên người hắn, may là hắn đúng lúc né tránh, bằng không coi như không bị ngọn lửa này thiêu chết, cũng sẽ bị đốt thành trọng thương. Không không không, phổ thông vương cấp công pháp làm sao sẽ đáng sợ như thế? Xác thực. Phổ thông hỏa diễm khí công, căn bản sẽ không có mạnh mẽ như vậy uy lực. Thật đáng sợ, cho dù nắm giữ cao đẳng huyết thống hỏa diễm đại yêu, cũng chỉ đến như thế. Rất nhiều yêu quái đều là chấn động, bị Hạ Bình vừa ra tay liền đè ép, mười mấy con yêu quái bị đốt chết tươi cảnh tượng xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt, hầu như là sợ đến á khẩu không trả lời được. Có chút yêu quái càng là toàn thân run cầm cập, hoang mang lo sợ. Xác thực là đáng sợ. Hổ yêu con mắt lộ ra một tia hàng mang, lấy võ sư 3 tầng cảnh giới. Lại có thể đem hỏa diễm chân nguyên thao túng đến mức độ này, chưa nhiều nhân loại ở trong ngươi cũng coi như là tinh nhuệ, cũng khó trách Tây Hoang thành thành chủ đưa ngươi phái lại đây điều tra tin tức. Nhìn thấy Hạ Bình ra tay, hắn cũng có chút khiếp sợ, thế nhưng rất nhanh lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Thế nhưng coi như như vậy khí công lợi hại đến đâu, ngươi cũng chỉ là võ sư 3 tầng thôi, diện đối với chúng ta yêu tộc huyết mạch thiên phú sức mạnh, ngươi căn bản là không đỡ nổi một đòn. Oanh! Vừa dứt lời, hổ yêu lập tức ra tay. Thể hiện ra võ sư 5 tầng sức mạnh kinh khủng, trên người hắn tuôn ra bàn bạc yêu khí, xông thẳng lên trời, toàn bộ đại địa đều đang rung rẩy. Trên người hắn bắp thịt bắt đầu bành trướng, cứng rắn cực kỳ, dường như nham thạch giống như vậy, toàn bộ thân thể cũng khổng lồ gấp đôi, toàn thân mau tuôn ra, cầm quần áo căng nứt. Nguyên bản như cùng nhân loại bàn tay, vào giờ phút này cũng hóa thành hổ chưởng, có sắc bén lợi trảo, dường như ngàn năm hàng thiết đúc ra mà thành, lan ra từng trận bức người hàng mang. Nhân loại các ngươi thời đại viễn cổ cũng chỉ là nhỏ yếu chủng tộc, chỉ là mô phỏng chúng ta yêu tộc công kích, mới sáng tạo ra các loại võ đạo thần công, đây chỉ là bắt chước lời người khác thôi. Bàn về chính tông, chúng ta yêu tộc mới thật sự là võ đạo tông sư, nhân loại các ngươi chỉ là chút trẻ con, hiện tại ta liền để ngươi này thấp kém nhân loại đến nếm thử ta hổ yêu bộ tộc võ công tuyệt thế hổ gầm quyền. Đây mới là chân chân chính chính hổ quyền. Hổ yêu rít gào một tiếng. Hắn một bước bước ra, toàn bộ đại địa đều bị này một cước giẫm đến đổ nát. Xuất hiện một cái kinh người cực kỳ hố động, từng đạo vết rách dường như mạng nhện bình thường lan tràn bốn phía. Hắn đấm ra một quyền, dường như thần hổ nổ vang, kình khí rung động, khủng bố yêu khí ngưng tụ thành thực chất, cú đấm này nắm giữ vạn phu chớ địch uy lực, một ngọn núi nhỏ cũng biết đánh nhau được đổ nát. Lợi hại. Nhìn thấy hổ yêu sử dụng cú đấm này, Hạ Bình cũng cảm nhận được tâm thần chấn động, trước hắn cũng học được quá hổ quyền, tự cho là nắm giữ hổ quyền tinh túy, được kỳ chân hình. Nhưng nhìn đến con này hổ yêu triển khai quyền pháp, mới hiểu được trước chính mình bất quá là hiểu được một điểm da lông thôi. Những này yêu quái công kích kỹ xảo, đó là theo thâm sơn rừng hoang, theo mang hoang khu vực, hòa vô số mang thú, yêu thú lẫn nhau chém giết, tắm rửa máu tươi, mới luyện thành mà thành. Nhất cử nhất động, từng chiêu từng thức, đều muôn vàng thử thách, hầu như hòa vào huyết thống, như vậy quyền pháp thẩm thấu linh hồn của bọn họ, triển khai ra uy lực, tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể sánh được. Thế nhưng vậy cũng chỉ là đối lập với nhân loại bình thường mà nói xong. Hạ Bình trên người kế thừa địa ngục kim ô huyết thống, tu hành thuần dương bất diệt quyết, đây là việc vương cấp công pháp, mặc kệ là thể phách, sức mạnh, vẫn là linh hồn, đều vượt lên nhân loại bình thường bên trên. Coi như là huyết thống cao đẳng nhất yêu tộc, cũng chưa chắc có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Cho dù này hổ yêu tinh thông hổ tộc quyền pháp tinh túy, một thân yêu lực đã đạt đến võ sư tầng 5 cảnh giới, mạnh mẽ vô cùng, một quyền liền có thể oanh sụp núi nhỏ, thế nhưng cũng không làm gì được Hạ Bình. Bất động như lai chưởng. Liền ở cái này chớp mắt, Hạ Bình một chưởng vỗ thành, trang nghiêm nghiêm túc, trên người hắn tuôn ra hào quang màu vàng ống, giữa không trung nổ ra một con bàn tay màu vàng ống, đó là Phật Đà tay. Một chưởng nghiền ép lên đi, đại địa chấn chiến, phản âm nổi lên bốn phía, dường như Phật Đà ở hàng long phục hổ giống như vậy, bất kỳ yêu nghiệt ở như vậy mạnh mẽ chưởng lực bên dưới cũng phải thần phục, không được càn trở. Đùng. Một chưởng này đánh ở hổ yêu trên nắm tay diện, phản phất người khổng lồ giáng lâm giống như vậy, không khí liên tiếp truyền ra nổ tung tiếng vang. Trong nháy mắt liền nổ nát hổ yêu trên nắm tay yêu lực. Thậm chí trên người nó hộ thân yêu khí, đều ở này hàng long phục hổ một chưởng bên dưới, vỡ vụn thành từng mảnh, dường như pha lê giống như vậy, phân ra vô số khối. Này cổ mạnh mẽ chưởng lực, thẩm thấu nó thân thể cường tráng, tiến vào ngũ tạng lục phủ, trăm lần, ngàn lần rung động, lập tức liền đem nó đánh bay mấy trăm mét, mạnh mẽ đập ở phía xa một ngọn núi nhỏ sơn trong vách. Phốc, một tiếng, con này hổ yêu không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, con mắt lộ ra sợ hãi đến cực điểm vẻ mặt. Hắn tự hồ không thể tin được toàn lực của chính mình một quyền, nhưng là bị kẻ nhân loại này ung dung chống đối, thậm chí một chưởng vỗ phi, còn bị đánh thành trọng thương, liền sức chiến đấu đều tổn thất hơn nữa. Này, này! Quá mạnh mẽ, này vẫn là nhân loại sao? Sẽ không là khoác da người viễn cổ thần thú đi. Không thể là nhân loại, như vậy tràn trề cự lực, coi như là lấy sức mạnh xưng tượng tộc cũng chỉ đến như thế. Bên cạnh yêu quái đều là trợn mắt ngoác mồm. Cũng là không thể tin được kẻ nhân loại này mạnh mẽ đến trình độ như thế này, vẻn vẹn là một chưởng thôi, thậm chí ngay cả nắm giữ võ sư tầng 5 hổ yêu cũng không phải là đối thủ, một chưởng vỗ thành trọng thương. Này cũng không phải kỹ xảo, thuần túy cũng chỉ là về sức mạnh chênh lệch, đem hổ yêu gắt gao nghiền ép. Ngươi nói ta nhân loại võ công chỉ là bắt chước lời người khác. Hạ Bình nhìn hổ yêu, ở trên cao nhìn xuống, sai rồi, ta cho ngươi biết đây là 10 phần sai, tuy rằng nhân loại là hướng thiên địa, hướng về vạn vật sư phụ. Mới sáng tạo ra các loại võ đạo thần công. Thế nhưng trải qua vô số năm triển, nhân loại đã sớm trò giỏi hơn thầy. Mà các ngươi yêu tộc, tự nhận là huyết thống mạnh mẽ, thiên phú kinh người, võ công tuyệt vời, cũng là bởi vì có như vậy ưu thế các ngươi trăm ngàn năm qua không biết tiến thủ, dậm chân tại chỗ, nhắm mắt làm liều, không hiểu được học tập, đến hiện tại đã không đủ tư cách. Lại quá ngàn năm, các ngươi yêu tộc cũng chỉ là một bàn món ăn. Hắn đứng chắp tay, lan ra hơi thở mạnh mẽ. Dường như võ đạo tông sư giống như vậy, áp bức lũ yêu tâm linh. Một bàn món ăn. Nhân loại, ngươi đừng quá ngông cuồng, coi như hiện tại ta yêu tộc lại sa sút, cũng không phải ngươi có thể tùy ý làm thấp đi, nhục nhã. Hổ yêu điên cuồng rít gào, tức giận đến sắc mặt đỏ chót. Ngông cuồng. Ta muốn giết ngươi, ai có thể ngăn trở ta? Hạ Bình một bước tiến lên, cách không một quyền, cho dù cách khoảng cách mấy trăm mét, thế nhưng cú đấm này xuyên thấu qua hư không, quyền kình rung động. Chân nguyên ngưng tụ, sản sinh khủng bố quyền kình. Dừng tay. Chu vi yêu quái thấy thế, rít gào một tiếng, nỗ lực ngăn cản. Thế nhưng đã quá muộn, này đấm ra một quyền, nện ở con này hổ yêu thân thể, phịch một tiếng, đầu của hắn tại chỗ nổ tung, hóa thành một đoàn huyết tương, hắn bị một quyền mạnh mẽ đánh chết. A a a, nhân loại, ta nhiêu không được ngươi. Cùng tiến lên, đem này nhân loại đáng chết diệt, ngũ mã phân thây, rút gân lột da. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Vì là hổ huynh báo thù. Nhìn thấy hổ yêu bị Hạ Bình một quyền mạnh mẽ đánh chết, ở đây mỗi một đầu yêu quái đều là tức giận đến lá phổi nổ tung, giận không nhịn nổi, bọn họ hiện tại hận không thể đem Hạ Bình cho chém thành muôn mảnh. Loại hành vi này, xem như là triệt để làm tức giận chúng nó, không chết không thôi. Vèo vèo vèo. từng con yêu quái lập tức ra tay, theo bốn phương tám hướng kéo tới, trên người bọn họ rung động mạnh mẽ yêu lực, điều động yêu phong, khói đen đầy trời, hướng về Hạ Bình kéo tới. Chết hết đi. Nhìn thấy những này yêu quái công kích lại đây, Hạ Bình không hề bị lay động, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khí công rung động, sau lưng mơ hồ hiện lên một con địa ngục kim ô bóng mờ, một đoàn to lớn hỏa diễm theo thân thể hắn bốn phía bốc lên. Đinh đầu thất tiến công thức thứ ba mạng thiên hoa vũ. Lên cấp đến võ sư cảnh, tu hành đinh đầu thất tiến công tầng thứ ba công pháp, Hạ Bình đối với môn võ công này lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khắc lại, môn công pháp này mặc dù là ám khí công pháp, thế nhưng là căn bản không cần sắt thép luyện chế mà thành ám khí. Chỉ cần nắm vào trong hư không một cái, không khí rung động, liền có thể đem chân nguyên ngưng tụ, hóa thành từng viên đặc biệt ám khí, ngay tại chỗ lấy tài liệu, này chính là đinh đầu thất tiến công chỗ lợi hại. Ào ào ào. Hạ Bình thân thể bốn phía bốc lên hỏa diễm, nhất thời xuất hiện kỳ dị rung động, từng viên hỏa diễm ở lực lượng tinh thần điều khiển bên dưới, lại hóa thành một từng đóa hỏa diễm hoa sen. Những này hoa sen cực nóng thiêu đốt, từng tầng quấn quanh, cực kỳ thần thánh, thậm chí những ngọn lửa này hoa sen hội tụ lên, khí thế kinh người, dường như hình thành một mảnh hỏa vân. Cái cảm giác này, Hạ Bình nhận biết được tinh thần lực của mình tự hồ hóa thành từng cái sợi tơ, thẩm thấu đi vào những ngọn lửa này nơi sâu xa, đem nguồn năng lượng này triệt để chưởng khống. Phản phất vào đúng lúc này, hắn chính là hỏa diễm chính là mình, đạt đến người hỏa hợp nhất cảnh giới. Ở loại cảnh giới này bên trong, Hạ Bình cảm giác mình tự hồ trưởng khống tất cả, có không gì không làm được mùi vị. Giết! Hạ Bình lúc này ra tay. Những ngọn lửa này hoa sen dường như có sinh mệnh ý thức tự. Che ngập bầu trời, hướng về phía trước những này yêu quái banh kích tới, đây là đạn đạo bảo hòa công kích, căn bản không bất kỳ khe hở. Nhanh, nhanh lên một chút né tránh, không thể tiếp xúc ngọn lửa này. Một con yêu quái nhìn thấy tình huống như thế, tóc gáy dựng lên, nội tâm tuôn ra cảm giác của cái chết, không khỏi kêu to lên, hy vọng chu vi đồng bạn cấp tốc tránh né. Thế nhưng ở Hạ Bình điều khiển bên dưới, tức khiến cho bọn họ muốn tránh tránh, cũng đã quá muộn. Ầm ầm ầm. Từng đóa hỏa diễm hoa sen rơi rụng, cực kỳ tinh chuẩn, trong nháy mắt liền bắn trúng những này yêu quái thân thể, đùng một thoáng, lúc này hỏa diễm liền đem thân thể của bọn họ xuyên thủng. A a a. Này bầy yêu quái phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nỗ lực né tránh, thế nhưng căn bản là không có cách trốn, bởi vì những ngọn lửa này dường như có chính mình ý thức giống như vậy, có thể ở giữa không trung tự do di động. Ầm một tiếng, bị ngọn lửa này xuyên qua, ở đây toàn bộ yêu quái thân thể lập tức bốc lên to lớn hỏa diễm, do bên trong đến ở ngoài, thân thể mỗi một giọt máu, mỗi một cái tế bào đều đốt cháy lên. Vẹn vẹn là mấy hô hấp, những này yêu quái liền bị đốt cháy thành tro. Thật mạnh, không hổ là đinh đầu thất tiến công. Hạ Bình hết sức hài lòng, uy lực như vậy quá mức bình thường, một đòn bên dưới, liền tiêu diệt những này yêu quái, tiết kiệm không biết bao nhiêu khí lực. Triển khai này sau một đòn, hắn cảm giác mình đối với đinh đầu thất tiến công lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khắc lại. Hả? Đây là yêu hạch. Hạ Bình lực lượng tinh thần quét hình, lập tức nhận biết được một đống chồng màu đen cho tàn ở trong, tự hồ lưu lại từng viên một pha lê châu to nhỏ hạt châu, màu đỏ sậm, tự hồ ẩn chứa tinh khiết năng lượng. Hắn rất nhanh sẽ biết những thứ này đều là yêu quái hạt nhân, ẩn chứa chúng nó suốt đời tinh hoa, cực kỳ quý giá. Vèo một cái, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lúc này liền đem mấy chục viên yêu hạch tóm lấy, bỏ vào chính mình nhẫn không gian ở trong, này có thể coi là thu hoạch không nhỏ. Nuốt chửng. Lúc này, những này yêu hạch lập tức bị Hạ Bình nuốt vào đi cái bụng, tiến vào đan điền nơi sâu xa, hắn đan điền thái dương lò nung đốt cháy, yêu hạch bên trong yêu khí trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sành sanh. Mấy hơi thở, những này yêu hạch yêu khí liền bị triệt để tịnh hóa, trở thành tinh khiết năng lượng, sau đó chuyển hóa thành lượng lớn chân nguyên, chảy xuôi ở hắn các vị trí cơ thể kinh mạch. Thật là tinh khiết năng lượng. Hạ Bình hầu như thân. Ngâm đi ra, những này yêu hạch không còn yêu khí sau khi, chính là tinh khiết nhất năng lượng, đây là sinh mệnh bản nguyên, quý giá cực kỳ. Đối với nhân loại không chỉ có không có bất kỳ chỗ hỏng, trái lại chỗ tốt vô cùng. Nếu như hắn có thể được có đủ nhiều yêu hạch, lập tức liền có thể liên tục đột phá. Lớn mạnh bản thân. Bất quá muốn trực tiếp nuốt chửng yêu hạch, cũng chỉ có Hạ Bình có thể làm được chuyện như vậy, đan điền nơi sâu xa ngưng tụ thành thái dương lò nung sau khi, hắn liền có thể nuốt chửng thế giới các loại kỳ vật, chỗ tốt nhiều, đây là thuần dương bất diệt quyết các loại năng lực kỳ lạ. Nếu như ngay cả yêu hạch đều có thể nuốt chửng, không biết cái kia trong truyền thuyết yêu linh thạch có hay không cũng có thể nuốt chửng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hết sạch, tâm động không ngừng. Nếu như liền yêu linh thạch cũng có thể nuốt chửng, như vậy hắn rồi cùng yêu tộc gần như có thể mượn những này kỳ vật, tăng cường sức mạnh, tốc độ tu luyện không biết nhanh bao nhiêu lần. Hống. Chỉ trong nháy mắt này, xa xa truyền đến từng